Hạ Hầu Khâm cầm cổ tay Nam Sơ Hạ kéo mạnh một cái, đem cô ngã vào trong lòng, giọng thầm thì tiểu ngu ngốc, một chiêu thức sử dụng quá nhiều lần trong ngày sẽ không còn hiệu lực, lời còn chưa dứt hắn cúi người gặm cắn xương quai xanh khêu gợi, tinh mịn hôn mang theo rất nhỏ đau đớn, Nam Sơ Hạ ngửa đầu, hai tay gắt gao ôm cổ Hạ Hầu Khâm, tràn ra yêu kiều rên rỉ, anh trai, a, không cần. Nhẹ chút theo lời lẽ không ngừng tới lui tuần tra, trên da thịt trắng nõn nà in một vài dấu tích. Theo xương quai xanh xuống phía dưới lan tràn, Khâm ca. Thật là khó chịu a. Nghe tê a, tiểu tạo huyệt nghe tê a thật là khó chịu. Anh trai, em muốn, Nam Sơ Hạ khiêu khích Hạ Hầu Khâm đã đem bản thân cũng khiến cho đầy người xuân tình, lúc này mỗi lưỡi dây dưa quấn quýt triền miên hôn, càng thêm tốc dục diễm lan tràn, thân thể mẫn cảm sớm đã không chịu nổi, tiểu tạo hóa, tối hôm qua không làm, em liền trở nên túng dục vậy sao, Hạ Hầu Khâm đem bạch nhũ mềm mại xoa nắn lực đạo mạnh yếu vừa phải nhịp nhàng. Ở cái mông mượt mà của Nam Sơ Hạ, cùng với đường cong hoàn mỹ trên hai chân, lặp qua lặp lại không ngừng hoạt động, Khâm ca. Khâm ca, ngay tại thời điểm Nam Sơ Hạ lắc mông nghênh hợp để Hạ Hầu Khâm thuận tiện dùng hai tay vuốt ve cũng là lúc phốc một tiếng, một ngón tay nam nhân thon dài, đã cắm thật sâu vào trong dũng đạo, tiểu hạ, em là tiểu dâm phụ, mới như thế mà tiểu tạo huyệt đều ẩm ướt thành như vậy, Hạ Hầu Khâm nói xong, đưa ngón tay giơ lên Nam Sơ Hạ trước mặt. Chỉ bạc trong suốt chất lỏng được phân chiếu dưới ánh mặt trời có vẻ vô cùng dâm mỹ cùng diễm tình, úc mần. Khâm ca, em khó chịu, a, nhanh chút. Tiểu tạo huyệt muốn đại dương vật. À, Nam Sơ Hạ thân thể hoàn toàn sụi lơ xuống dưới, cô thở hổn hển, ngẩng đầu bị sán lạn ánh mặt trời mê mắt, không khỏi nheo lại đôi mắt, ngay tại nàng không hề phòng bị là lúc Hạ Hầu Khâm đột nhiên ấn côn thịt đâm vào tiểu huyệt phấn nộn, a, Khâm ca. Nam Sơ Hạ kinh hô ra tiếng, nhưng Hạ Hầu Khâm đã lợi dụng cô hoàng thần nháy mắt càng thêm động thân nhất thứ, xâm nhập dũng đạo, thẳng đến hoa tâm, nga, thật nhanh, thật thích, tiểu huyệt mê hồn tự động tự phát hấp dẫn dị vật xâm nhập trong cơ thể, một tầng tầng nhuyễn thịt giống như bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn, massage tiểu đệ của Hạ Hầu Khâm. Hoa tâm chỗ quy đầu càng là giống như lâm vào một cái tràn ngập hấp lực lốc xoáy chung, bị mạnh mẽ lực đạo co rút lại quấy. Bảo bối, tiểu tạo hóa, anh vừa cắm vào em liền có thể cao trào. U cầm sao lại nóng như thế, nhanh như thế, khiến anh một ngày mặc kệ em đều không được a Mỗi lần đều hút anh nhanh như vậy, kém chút khiến cho anh bắn ra. Nam Sơ Hạ ở lúc bị Hạ Hầu Khâm vừa sáp nhập là lúc đã bị kích thích đạt tới cao trào. Xuyến cơ hồ vô pháp ra tiếng, cả người hư nhuyễn, liên tầm mắt đều có chút mông lung, bảo bối ngoan, anh còn chưa có bắt đầu đầu. Anh sẽ bù đắp cho em, uy em ăn thật no, Hạ Hầu Khâm hướng tới nhìn Nam Sơ Hạ chớp chớp mắt, khóe miệng câu ra một cái nụ cười tà khí, Khâm ca, anh, trước đừng nhúc nhích, Hạ Hầu Khâm ở trong cơ thể Nam Sơ Hạ chịu đưa, chọc cô thở gấp không thôi, hai vú không biết là bởi vì chịu đưa vẫn là thở dốc mà không ngừng cao thấp phập phồng, lay động thành một đường sống tuyệt mỹ, Hạ Hầu Khâm vừa lòng bắt lấy tuyết nhũ đỏ mắt mà cúi đầu dùng đầu lưỡi càng không ngừng tại định hồng kia liếm láp. Một bên lay động phần eo, làm cự thú trong cơ thể sưng nóng lên càng thêm không kiêng nể gì ở trong hoa huyệt rong ruổi, a, Khâm ca. Thật thoải mái, tuyệt quá, a, dùng sức, Khâm ca, giết chết em, a, tuyệt, liền là như thế này a, Khâm ca. Thật thoải mái, thật chướng, rất thích, làm em. Khâm ca, mãnh liệt trừ sáp làm Nam Sơ Hạ cảm thấy bản thân giống như một khối trong nước bình, không nơi nương tựa, trong cơ thể tựa hồ bị xuyên suốt khoái cảm làm cô chỉ có thể gắt gao leo lên thân thể Hạ Hầu Khâm. Nhìn ra phía trước cao trào đối Nam Sơ Hạ thế lực tạo thành ảnh hưởng, Hạ Hầu Khâm rõ ràng đem cô ôm lấy, cùng ngồi vào xích đu. Nam Sơ Hạ vị trí lập tức từ dưới biển lên trên, xích đu trọng tâm bất ổn cảm giác thồn phần bụng dưới làm Sơ Hạ thét chói tay, nguyên bản cũng đã bị tráng kiện côn thịt chống đỡ làm tiểu huyệt căng trường khó nhịn, nay không tự giác bởi vì sợ hãi mà càng thêm gấp gáp co rút lại, hút Hạ Hầu Khâm nhịn không được đổ hấp một ngụm lãnh khí. Dừng lại trừ sắp mới hiểm hiểm khống chế được dục vọng bắn tinh, Khâm ca. Đừng, đừng như vậy, không cần. Không cần ở xích đu làm, em sợ, Nam Sơ Hạ ôm cổ Hạ Hầu Khâm, nỗ lực hít vào bật hơi, muốn để bản thân trầm tĩnh lại, nhưng làm ở xích đu vô pháp làm đến nơi đến chốn cảm giác, liền cơ hồ hết sạch cô sở hữu thể lực, càng đừng nói lúc này còn phải lớn dần hai chân, đem chân dài bắt tại hai sườn trên tay vịn xích đu. Loại này tư thế càng là khiến Sơ Hạ khẩn trương không chỗ phóng thích. Ô ô! Rất lo lắng xích đu sẽ đột nhiên phiên điệu, xuất một cái chổng vó hoặc là ngũ thể đầu địa a, nàng đều đã vất vả thành như vậy, anh trai thúi. Tử hồ ly còn chưa có tính toán buông tha cô a. Cái tay kia, cái tay hất ra, muốn kháng nghị, há mồm lại biến thành kiều mị tận xương rên rỉ. Nam Sơ Hạ trơ mắt xem Hạ Hầu Khâm thân thủ tìm được chỗ hai người kết hợp, nhẹ nhàng xoa nắn, ấn ấn lên tiểu đậu phộng, làm hại Sơ Hạ bởi vì khoái cảm mà rên rỉ. Nhiệt tình một dịch càng là không biết hổ thẹn chảy xuôi, đừng sợ, anh sẽ không cho em có nguy hiểm. Bảo bối, không biết là tư thế này em càng hưng phấn nha. Hưng phấn liền phía dưới cái miệng nhỏ nhắn đều trở nên càng nóng càng nhanh, Hạ Hầu Khâm nuốt xuống một ngụm kém chút liền làm hắn hỏng mất rên rỉ, đứng ở trong cơ thể Sơ Hạ bất động, chính là chậm rãi ma sát mẫn cảm hoa tâm của cô, chờ Nam Sơ Hạ dần dần thả lỏng hạ thân thể. Này tuyệt đối là tối ngọt ngào mà thống khổ tra tấn,